Chương 272, Thái Sơn Phong Thiện. Hội đương lăng tuyệt đỉnh, Nhất Lãm chúng sơn tiểu sẽ đứng trên đỉnh cao nhất, tầm mắt nhìn trọn những ngọn núi thấp Thái Sơn, nguy nga trầm hồn, khí thế bằng bạc, tôn làm Ngũ Nhạc đứng đầu, được xưng thiên hạ đệ nhất sơn. Thái Sơn bao la hùng vĩ, có dày nặng lịch sử lắng đọng, có thể tìm hiểu đến thượng cổ Tam Hoàng Ngũ Đế thời kỳ, là ở gần thần linh nơi. Từ xưa tới nay có Thái Sơn An, Tứ Hải đều an lời giải thích, từng có hoàng đế ở Thái Sơn phong ấn quần ma nghe đồn, trung nguyên nơi các đời đế vương không ngừng ở Thái Sơn phong thiện cùng tế tự, đồng thời ở Thái Sơn trên dưới xây dựng miếu tố thần, khắc thạch viết lưu niệm. Cổ đại văn nhân nhã sĩ càng đối Thái Sơn ngưỡng mộ đầy đủ, sôi nổi phía trước du lịch, làm thơ ký văn. Ở này tiền tần thời gian dân gian trong truyền thuyết càng là có bản cổ thị viễn cổ thời khai thiên tích địa, đa y sinh vạn vật, chết rồi đầu làm đông nhạc, cánh tay trái làm nam nhạc, cánh tay phải làm bắc nhạc, đủ làm tây nhạc. Phong giả tế thiên vậy, thiện giả tế mà vậy, kết hợp phong thiện tức là thánh nhân quân tế nói cho biết thiên địa nghi thức. Dụng ý ở hướng về thiên địa bẩm báo, người quân thừa thiên mệnh thống trị thiên hạ sinh dân, cũng khẩn cầu mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, từ xưa thánh quân chịu đựng thiên mệnh, đều ở Thái Sơn cử hành. Mà sở dĩ đều là ở Thái Sơn cử hành, dư A theo âm dương ra lời giải thích nhưng là, Thái Sơn cao 4,900 trượng hai thước, xung quanh 2.000 dặm, trong đó chất chứa chi thảo ngọc thạch, trường tân cam tuyển cùng tiên nhân phòng, lại có địa ngục xa ưu nơi, viết quỷ thần chi phủ, từ tây mà lên, có thể thấy được có động tiên, xung quanh 3.000 dặm, chính là quỷ thần được thi trích hình phạt chỗ. Đồn đại Thái Sơn gần trời cũng thông mà, vì lẽ đó các đời phong thiện đều tuyển ở Thái Sơn. Ở Thái Sơn trúc đàn lấy tế thiên, biểu thị ở cực cao Thái Sơn lại thêm cao, có thể tiếp cận thượng đế, ở Thái Sơn chi lộc lương phụ núi nhỏ bình địa làm thiện, lấy đó mà càng rộng rãi, sau đó dùng lấy tế mà, lấy đó cùng địa mẫu thân mật hơn. Phàm thiện đều 12 trượng vương vắn, đàn tác lớp 12 thước, giai cấp 3. Tế tự đều dùng màu tương rượu cùng đun sôi ngư, không cần tam sinh. Doanh chính tuy rằng chịu nho ra làm khó dễ, tâm tình cực kỳ không được, nhưng mà ở này phong thiện một chuyện lên, hắn nhưng hay vẫn là cực kỳ nghiêm cẩn. Bất quá, doanh chính tuy rằng khoan dung đối xử nho ra người, nhưng không có nghĩa là nho ra người liền chịu cứ như thế mà buông tha doanh chính. Được rồi ngươi muốn doanh chính bộ hành, cũng là thôi, nhưng la đón lấy phong thiện đại lễ rồi lại nhượng doanh chính không chịu được. Dựa theo nho ra lời giải thích là, tế tự đa y đi à, giống nhau cần sử dụng chiếu, lấy biểu thị chính mình đối đầu thương khiêm tốn chi tâm. Nguyên lai nói bộ hành cũng coi như, chính gia nhẫn cu nở dê nhịn, có thể bây giờ nghe lời này, chính gia sắc mặt, nhất thời âm trầm lại hắn là cái cực kỳ tự phụ người, có thể nào nguyện ý hướng tới đa y đi à khiêm tốn thời cổ, tế thiên làm phòng, tế tự đa y đi à làm thiện. Dựa theo doanh chính bản ý, ở Thái Sơn kiến trúc đài cao, có thể dễ dàng hơn bị thiên thần tiếp nhận, sau đó sẽ chuyển đến Lương Phụ Sơn Thái An Thị Đông Nam, Thái Sơn Chi Phong, quét sạch mặt đất. Bởi vì Lương Phụ Sơn mặt đất rất dày, tế tự đa y đi a là đủ. Nhưng la này nho ra học sinh, nhưng là không chút nào chịu giản xếp, kiên trì muốn doanh chính y đi theo cổ chế ra phong thiện. Nếu không có là phong thiện chính là đại sự. Y đi theo doanh chính tinh khí, đã sớm đem những này nho sinh cho giết. Không có cách nào. Ở nho sinh môn dưới sự kiên trì, doanh chính cuối cùng chỉ có thể thỏa hiệp. Bất quá ở trong lòng của hắn, đối nho ra nho sinh ấn tượng nhưng càng chênh lệch. Phong thiện đại điển, ở tháng 9 tháng 9 chu nở dê dương này thiên chính thức bắt đầu. Nay phong thiện điển lễ, nguyên bản là quý tộc đế vương môn biểu diễn phú quý quyền uy một loại thủ đoạn. Dư A theo đạo lý nói, doanh chính mới hẳn là lần này phong thiện đại điển nhân vật chính. Nhưng là... Doanh chính nhưng không cảm giác được nửa điểm khoái ý một hồi phong thiện đại điển sau khi kết thúc, doanh chính hể hoài về đến ở vào Tang Hải phủ tướng quân. Phụ hoàng doanh chính mới vừa ngồi xuống, liền thấy một người thanh niên đi tới, chính là công tử Phù Tô. Phù Tô, có chuyện gì không? Phù Tô chần chờ một chút, nhẹ giọng nói, phụ hoàng, nhi thần vừa nãy thấy phụ hoàng lúc trở lại, tựa hồ không thật cao hứng. Doanh chính nụ cười trên mặt, nhất thời không thấy bóng dáng. Chấm là thiên tử. Là trong thiên hạ trí cao vô thượng nhất người. Hôm nay phong thiện, vốn là chấm chuyện của nhà mình nhưng là, chấm liền cảm thấy, hảo như con rối như thế bị những cái kia người liên lụy. Bọn hắn nhượng chấm làm gì, chấm liền muốn la mở gì. Chấm không cao hứng, rất không cao hứng cũng khó trách doanh chính hội có cảm giác như vậy. Nho sinh y gì theo cổ chế ra, phong thiện thời nhất cử nhất động, đều phải muốn hợp lễ pháp. Theo doanh chính, hảo như không phải hắn ở phong thiện, mà là những cái kia nho sinh ở phong thiện. Hết thể danh tiếng, đều giống như bị nho sinh môn cấp đi. Doanh chính lại làm sao có khả năng chịu đựng cảm giác như vậy? Phù Tô vừa nói như thế, lập tức nhượng doanh chính trong lòng sinh ra không nhanh tâm ý, khuôn mặt nghiêm, lệnh bốn phía nhiệt độ đều phảng phất giảm xuống. Kính xin phụ vương bất giận, nho ra người từ trước đến giờ tôn trọng trung dung, tôn khổng phục cổ, vì lẽ đó có biểu hiện này QNZ không kỳ quái. Phù Tô nhìn ra doanh chính sắc mặt biến hóa, vội vã lên tiếng an ủi. Nhưng mà, hắn nhưng là không nghĩ tới, chính là những này hắn tự nhận là an ủi người, ở doanh chính nghe tới rồi lại là khác một phen ý tứ. Ở trong lòng nhẹ nhàng thở dài. Doanh chính liếc mắt nhìn Phù Tô, cái này con lớn nhất ta, cái gì cũng tốt. Binh pháp thao lược, trị quốc điển trương, cũng có thể nói lên được là rất tinh thông. Thế nhưng, tính tình cổ hủ chút, mềm yếu, tương lai có thể nào tiếp trưởng thiên hạ này? Nhìn rằng, dốc, chấm còn muốn đang bận bịu chút thời gian, tìm một cơ hội, xác định phải cố gắng tôi luyện một tí hắn, bằng không có thể nào yên tâm không nói gì nữa. Doanh chính lấy vẻ vải làm do hoán lui Phù Tô. Nhưng mà này thiên buổi tối, phủ tướng quân bên trong La Phủ nhưng là đồng thời thu được hai cái mạng lệnh. Một trong số đó, doanh chính triệu kiến thứ hai, hệ thống đến nhiệm vụ rồi Ken tuyên bố nhiệm vụ, diệt nho chính ra rất tức giận, ngươi phải có biểu thị, tiêu diệt tiểu thánh hiển trang hậu quả, độc chiến thiên hạ được thiên hạ nho sinh lên tiếng phê phán, người người gọi đánh nhiệm vụ khen thưởng, thánh vương chi đạo ngoại thánh bên trong vương, đây là thiên đạo nhiệm vụ thất bại, tử vong đương doanh chính triệu lệnh cùng cái này tìm đường chết nhiệm vụ đồng thời đến thời điểm, La Phủ liền. Biết. Doanh chính rốt cục muốn đối nho ra lấy hành chuyển động, cũng đúng, vốn là doanh chính liền đối nho ra có chút phẫn nộ, nhưng lần trở lại này phong thiện, bọn hắn làm được thực sự là quá mức rồi. Đi vào doanh chính thư phòng, phát hiện Triệu Cao, Dạ Hàn cùng với vị kia thần bí nhất thiếu đế Huyền Tịch ba người đều ở, La Phủ nhất thời trong lòng có cái để. E sợ, lúc này tiểu thánh hiền trang hội hủy hoại trong một ngày rồi sau đó quả nhiên, doanh chính hạ lệnh. Tiểu thánh hiền trang nho sinh không tư kinh thi lễ nghĩa, cấu kết Mặc gia phản bội, hiện La Phủ Triệu Cao âm dương ra mọi người, thanh tẩy tiểu thánh hiền trang, gian đe chỉ là ngăn ngắn mấy lời, nhưng lệnh La Phủ cảm thấy một vệ hàn ý, này doanh chính, quả nhiên là cái thu dai người. Bất quá mặc kệ như thế nào, La Phủ hay vẫn là không người chắp tay, nói một tiếng, ấy.